đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, chương 416. Bốn đạo trận, rất nhiều đệ tử mới nhập môn đều là đi hướng riêng phần mình nghĩ lựa chọn đạo trường. Đường Liên Vân thì lưu tại trên quảng trường, ngồi trên ghế tiếp nhận những sư đệ này sư muội trưng cầu ý kiến. Chỉ bất quá nàng cũng không cảm thấy bận rộn, ngược lại thích thú. Mà lúc này, Đường Liên Vân nhìn thấy một người, nàng lập tức la lên một tiếng, Trần Dương. Nghe vậy, Trần Dương cũng quay đầu nhìn về phía nàng, sau đó đi tới. Đường Liên Vân nói ra, vị này chính là ta tứ sư thúc thân truyền đệ tử. Các ngươi muốn tu thể có thể tìm hắn hiểu rõ một chút. Kết quả là một đám đệ tử hướng phía Trần Dương chạy tới, cái sau ngẩn người, vị sư huynh này, không biết ngài sư tôn khi nào xuất quan a? Dương tiền bối đạo trường lúc nào mở cửa a? Một đống lớn vấn đề đánh tới. Trần Dương cổ quái nhìn bên kia cười trên nỗi đau của người khác nữ tử một chút. Sau đó liền chuyên tâm cho những này đệ tử mới nhập môn nhóm giải đáp. Sư huynh có thể thay sư thu đồ sao? Nghe được vấn đề này, Trần Dương liền cười nói. Đương nhiên không thể, lúc này đi ngang qua rất nhiều trưởng lão. Nhìn thấy tiếng người huyên náo quảng trường, bọn hắn đều là mặt lộ vẻ ý cười. Tông môn trở nên náo nhiệt hơn. Tại canh giờ không sai biệt lắm thời điểm, Đường Liên Vân cùng Trần Dương liền lập tức chạy tới nhà mình đạo trường. Các đệ tử cũng tại lúc này tiến về các ngọn núi. Kiếm Tâm Cung, tại cung điện cuối cùng, một người xếp bằng ở bồ đoàn bên trên. Trên hai chân đặt một thanh kiếm, ống tay áo theo gió phất phới. Vô Song, để bọn hắn vào đi. Sở Vô Song ứng thanh. Vâng, hắn đi ra cung điện, nhìn về phía dưới những cái kia tản ra các đệ tử. Tất cả vào đi, đi vào Kiếm Tâm Cung đệ tử có hơn 20 người. Trong đó đại bộ phận đều là đệ tử mới nhập môn. Ánh mắt của mọi người đều là rơi vào vị kia nữ tử áo trắng trên thân. Vị này chính là tiếng tăm lừng lẫy thiếu niên kiếm tông. Hạ Tiểu Man, xin ra mắt tiền bối. Mọi người đều là thi lễ một cái. Hạ Tiểu Man nói, miễn lễ, các đệ tử lúc này mới ngẩng đầu lên. Lần nữa nhìn về phía vị kia nữ tử áo trắng, gặp trên mắt được lụa trắng, đều là trong lòng cảm thán. Quả nhiên như nghe đồn, vị này từng trải qua một ít chuyện khiến hai mắt mù. Lúc này, Hạ Tiểu Man chậm rãi mở miệng, đem mọi người gọi định thần lại. Đã nhập ta Kiếm Tâm Cung, vô luận tư chất như thế nào, chỉ cần nguyện học, ta liền sẽ truyền cho các ngươi kiếm đạo. Từng có lúc, nàng cũng từng có trở thành kiếm đạo đại gia lý tưởng. Muốn đem một thân kiếm đạo truyền cho đệ tử. Chỉ bất quá bây giờ phần này lý tưởng tựa hồ giảm đi rất nhiều. Các đệ tử quỳ rạp xuống đất. Đệ tử, bái kiến sư tôn. Hạ Tiểu Man nói ra, Sở Vô Song là ta thủ đồ. Về sau hắn chính là đại sư huynh của các ngươi. Gặp qua đại sư huynh. Trong điện các đệ tử lang lãng lên tiếng. Hạ Tiểu Man mặc dù nhìn không thấy, lại có một loại cảm giác. Những đệ tử này đều là thành tâm tu kiếm. Nàng rất là hài lòng. Sở Vô Song cười nhạt đối với mấy cái này sư đệ các sư muội về lấy thi lễ. Hạ Tiểu Man lại nói, Kiếm Tâm Cung cũng là Ngạo Thiên Tông đạo trường một trong. Quy củ bên trên lấy tông môn quy củ làm đầu. Ngoài ra, ta còn muốn các ngươi nhớ kỹ một sự kiện. Cũng không phải quy củ, nhưng xem như khuyên bảo. Các đệ tử tĩnh tâm lắng nghe. Thời khắc phải nhớ kỹ. Xuất kiếm trước đó, hỏi trước bản tâm. Các đệ tử nghe sững sờ, nhưng vẫn là tại tinh tế phẩm vị. Cuối cùng nhao nhao hành lễ. Sư tôn dạy bảo, đệ tử ghi nhớ trong lòng. Giờ khắc này ở tạo hóa học đường bên trong, một vị trên thân quấn lấy kim sắc lăng la váy tím nữ tử chính đoan ngồi trong đó. Đen nhánh tóc dài rủ xuống sau lưng, tán loạn trên mặt đất, giống như mực tàu choáng nhiễm nước hồ, chỉ như xanh thẳm, tay như ngọc măng, tại mộc trên đàn linh động tự nhiên địa phát đạn, êm tai thanh thúy thanh âm dập dờn. Đường Liên Vân đứng ở một bên, nghe tiếng đàn có chút tâm thần thanh thản cảm xúc. Nàng lắc đầu lấy lại tinh thần, sau đó nhỏ giọng hỏi thăm một câu. Sư tôn, có thể để bọn hắn vào sao? Thu Bạch Lộ lên tiếng. Đường Liên Vân đi ra tạo hóa học đường. Rất nhanh liền dẫn vô số đệ tử từ bên ngoài học đường đi tới. Tiến vào học đường liền nghe đó cũng không tính vang dội. Lại vô cùng rõ ràng động lòng người tiếng đàn. Trong lúc nhất thời lại làm cho người có chút say mê trong đó không cách nào tự kiềm chế. Thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Ngay cả bộ pháp đều trở nên tản mạn. Hồi lâu sau, mọi người đi tới học đường. Nơi này vô cùng rộng lớn. Dung nạp trăm người căn bản không đáng kể. Mà tầm mắt của mọi người thì bị một màn kia mê người thân ảnh màu tím hấp dẫn. Sư tôn, các đệ tử đều tới. Đường Liên Vân đi tới gần. Nhắc nhở một câu, Thu Bạch Lộ hai tay tại trên đàn khẽ vuốt vẽ xuống dấu chấm tròn. Sau đó mới chậm rãi ngước mắt. Khi thấy học đường bên trong nhiều như vậy thân ảnh lúc. Trong mắt cũng có được dị sắc. Trong đó còn có rất nhiều gương mặt quen. Các đệ tử cùng nhau hành lễ. Xin ra mắt tiền bối. Miễn lễ, Thu Bạch Lộ đang nói rõ một chút công việc về sau. Liền để Đường Liên Vân phân phát lệnh bài. Đệ tử số lượng quá nhiều. Có chút ngoài dự liệu của nàng. Thu Bạch Lộ nói ra. Liên Vân, những ngày này ngươi lại dẫn bọn hắn an trí xuống tới. Đệ tử tuân mệnh, Đường Liên Vân gật gật. Đầu, ngoại trừ tạo hóa học đường bên ngoài. Nghênh đón đệ tử nhiều nhất chính là Huyền Hoàng Các. Huyền Hoàng Các trước sớm đã là kín người hết chỗ. Nhất là Dư Chiêu Chiêu. Càng là cùng nào đó mấy cái huynh đệ tranh đương cái thứ nhất đi vào đệ tử. Ấn Lưu Tô ở trên đầu nhìn cái rõ ràng. Bất đắc dĩ lắc đầu. Bất quá, hắn ngược lại là không nghĩ tới mình tiếng hô cũng như vậy cao. Muốn bái nhập Huyền Hoàng Các đệ tử cho dù không thể so với tạo hóa học đường nhiều. Chắc hẳn cũng sẽ không kém quá xa. Cũng không biết ngũ sư tỷ nơi đó hiện tại là cái gì cái tình huống. Mặc dù cảm thấy có chút xin lỗi ngũ sư tỷ, nhưng thực sự cầu thị tới nói. Chắc là không nhiều a. Ấn Lưu Tô nhìn thoáng qua Hà Lạc Cư chỗ phương vị. Cùng lúc đó, Hà Lạc Cư, Khương Lạc Nguyên chính nằm nghiêng tại Hà Lạc Cư bên trong ngáp một cái. Nửa ngày không có người đến, nàng đều có chút mệt rã rời. Diêu tinh thần về Thái Thiên Mật Tông, mà Dạ Khải cũng phía trước đoạn thời gian rời đi. Hiện tại mọi người đều đang bận rộn, nàng cũng không có thể nói chuyện người. Bởi vậy cảm thấy có chút nhàm chán. Về phần không có người đến Hà Lạc Cư, nàng ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Phù trận tu sĩ sở dĩ ít, vậy dĩ nhiên là có rất nhiều lý do. Chỉ bất quá nàng cái này một người đệ tử không có. Truyền đi chẳng phải là rơi xuống mặt mũi. Khương Lạc Nguyên nhìn thoáng qua chính nằm ngáy o o Hùng Tứ. Nhấc chân liền cho nó đạp tiến trong hồ. Liền ngươi nhàn. Hùng Tứ chui ra mặt hồ. Gãi gãi đầu. Nhìn thoáng qua còn có chút khoảng cách bên bờ. Dứt khoát liền không bơi. Trực tiếp tung bay ở trên hồ nằm ngáy o o. Khương Lạc Nguyên dùng ngón tay quấn lấy sợi tóc. Lo lắng lấy muốn hay không nằm xuống ngủ một giấc. Lúc này, Khương Lạc Nguyên bỗng nhiên nhìn thấy một thân ảnh đi trong rừng trúc đi ra. Ánh mắt của nàng sáng lên. Lập tức ngồi ngay ngắn đứng dậy, sửa sang lại một chút quần áo. Khi nhìn thấy thiếu nữ kia lại đi vào Trúc Kiều, nàng càng là cảm thấy có chút kinh hỉ. Bản thân Trúc Kiều bên trên liền có phù văn ấn khắc. Đối với người ngoài lúc có mâu thuẫn mới là, thiếu nữ này đã có thể đi tới. Tất nhiên là nói rõ nàng có thân hòa phù văn tài năng. Khụ khụ, Khương Lạc Nguyên hắng giọng một cái. Đi tới chính là một thiếu nữ. Nàng chậm rãi đi đến, nhìn thấy Khương Lạc Nguyên lúc nàng vội vàng thi lễ một cái. Tiền bối ngài tốt, người cũng tốt, Khương Lạc Nguyên ý cười tràn đầy. Thiếu nữ nhìn chung quanh, sau đó thận trọng hỏi, đệ tử mới nhập môn, trong lúc nhất thời lạc đường, tiền bối có thể cáo chi Huyền Hoàng Các ở nơi nào a? Huyền Hoàng Các, Khương Lạc Nguyên tiếu dung cứng đờ, người muốn đi Huyền Hoàng Các. Thiếu nữ đàng hoàng gật gật đầu. Đệ tử đang định bái nhập ấn trưởng lão môn hạ. Thế là Khương Lạc Nguyên híp mắt lại. Ý cười trở nên thâm thúy. Huyền Hoàng Các người nhiều như vậy. Người không bằng đến ta cái này tới đi. Thiếu nữ khẽ giật mình. Sau đó ngẩng đầu nhìn kia bảng hiệu. Hà Lạc Cư, a, chấm ngoặc kép, thiếu nữ liền vội vàng khom người nói xin lỗi. Có lỗi với tiền bối. Đệ tử đi nhầm, nàng quay người liền muốn chạy đi. Nàng cũng không có dự định tu tập phù trận chi đạo a. Dừng lại, hậu phương truyền đến tiếng hét thất thanh. Thiếu nữ đành phải dừng bước, trong lúc nhất thời khóc không ra nước mắt. Ý thức được mình giống như không có cách nào tùy tiện rời đi. Thiếu nữ xoay người lại, liền thấy người kia đứng dậy đi tới. Huyền Hoàng Các có gì tốt? Ngươi nhìn ta cái này Hà Lạc Cư. Hoang vắng, ngươi như bái nhập môn hạ của ta, liền có thể độc hưởng ta sủng ái. Ta thế nhưng là rất sủng đồ. Khương Lạc Nguyên nói chăm chú. Thiếu nữ thì một mặt vô tội. Nàng thật chỉ là đi nhầm địa nhi. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.